Cuồng Long Vượt Ngục, chương 164, C-164, cùng lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, con mãng xà khổng lồ vốn đã đầu hàng Diệp Lâm lại nhìn về phía bà Răn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và kiên quyết không hổ danh là loài vật máu lạnh. Sự tận tâm bao đời nay của nhà họ Liễu cuối cùng cũng không sánh được với vài lời nói của đối phương. Mặc dù bà xà không biết Diệp Lâm đã cho rắn thần ăn bùa mê thuốc lú gì, nhưng trong thâm tâm bà ta biết rằng bây giờ mình đã không thể làm gì được nữa. Cuối cùng, trước áp lực từ con mãng xà khổng lồ, bà xà sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, dập đầu xuống đất. Đại tiên, xin hãy tha mạng cho tôi. Chỉ cần cậu chịu buông tha cho tôi, nhà họ Liễu chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình của đại tiên đâu. Bà xà tự cho mình là đúng, lấy danh nghĩa của nhà họ Liễu ở Phụng Thiên gia, cho rằng dựa vào thực lực của gia tộc, đối phương sẽ nể mặt mà tha cho bà ta. Thế nhưng, Diệp Lâm chỉ mỉm cười. Không phải vừa rồi bà còn muốn con rắn nuốt chửng tôi sao? Sao vậy, không còn rắn sử dụng nữa à? Nhà họ Liễu không phải là gia tộc điều khiển rắn ư? Diệp Lâm đứng trên trời cao như một vị thần đang phán xét một kẻ tội đồ. Tôi không dám, bà xà sợ đến mức không dám ngẩng đầu, liên tục kêu lên. Tôi biết tôi sai rồi, mong tiên nhân tha mạng. Diệp Lâm nói. Tôi là người có thù ắt phải báo, hơn nữa sẽ không để quá lâu. Bà định làm gì tôi sẽ trả lại gấp đôi. Cái gì, nghe vậy, bà xà sợ đến mức đột nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Diệp Lâm. Đại tiên, xin tha mạng, bà xà tiếp tục cầu xin sự thương xót, tự hỏi đối phương chỉ đang hù dọa bà hay là nói thật. Chẳng lẽ đối phương thật sự không chịu nể mặt mũi nhà họ Liễu sao? Đằng sau nhà họ Liễu của chúng tôi còn có nhà họ Trương, gia tộc giàu nhất Phụng Thiên. Bà xà lại lôi nhà họ Trương ra. Tuy nhiên, Diệp Lâm dường như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía con mãng xà khổng lồ. Này rắn, nuốt bà ta đi. Rắn bà chưa kịp nói xong thì con mãng xà đã lao về phía bà xà như một mũi tên được bản đi. A hi, cùng với một tiếng thét chói tai, thân hình yếu ớt của bà xà cùng với chiếc gậy đầu rắn trên tay đã bị con mãng xà khổng lồ nuốt chừng. Trời ải! Cảnh tượng này ngay lập tức gây sốc cho tất cả những người có mặt. Bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ và quá khó tin. Phải biết rằng, vừa rồi chính bà rắn là người đã triệu hồi con mãng xà khổng lồ trước mặt mọi người. Hơn nữa, mọi người cũng nhận ra thân phận của bà xà. Bà ta là con cháu của nhà họ Liễu ở Phụng Thiên, một gia đình đã tôn thờ rắn thần qua nhiều thế hệ. Ai có thể ngờ rằng con mãng xà khổng lồ được nhà họ Liễu nuôi dưỡng lại nuốt chửng người nhà họ Liễu cơ chứ? E rằng ngay cả bà xà cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chết theo cách này. Rốt cuộc, người thanh niên đó là ai? Mọi người nhìn về phía chàng trai khó đoán đứng trên đầu rắn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Là Diệp Côn Luân. Lúc này, một người nhiều chuyện đã lẻn ra ngoài tìm kiếm thông tin về căn phòng của Diệp Lâm. Do sân khấu náo loạn, nhân viên không còn trông chừng nữa nên rất dễ tìm được danh sách. Thông tin mà Diệp Lâm đăng ký khi vào đây là Diệp Côn Luân. Diệp Côn Luân là thần thánh phương nào? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến? Mặc dù mọi người đều xa lạ với cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong trận chiến Lê Viên hôm nay, Diệp Côn Luân chính là người đã đặt ra một bảng giá mới với cái giá cao ngất ngưởng 5 tỷ, giành được linh chỉ ngàn năm. Sau đó quay sang đối đầu với nhà họ Trương ở Phụng Thiên, đánh bại nhà họ Liễu và thuần phục con mãng xà khổng lồ. Những việc này đã đủ khiến người ta sửng sốt không thôi rồi. Truyền thuyết về Diệp Côn Luân cứ thế lan truyền ra ngoài. Trong lúc mọi người đều đang ngạc nhiên, Diệp Lâm đã bay xuống, hướng về đường đi cho nhân viên sơ tán, đồng thời chỉ huy con mãng xà khổng lồ chui xuống đất. Cùng lúc đó, bên ngoài Lê Viên, một cuộc hỗn chiến lớn cũng đã đi đến hồi căng thẳng nhất. Cách Trương